Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 283 mang theo Bạch Lộc thấy gia trưởng. Trừ phi người này, làm ra cái gì có thể chấn động đến hắn, hoặc là làm hắn cảm thấy bội phục, Tôn Sách mới có thể thay đổi ý nghĩ của chính mình. Nhận thức Tiểu Vương là như thế này, nhận thức Bối Kha Mạc thời điểm cũng là như thế này. Nếu không phải Bối Kha Mạc bắt được Điền Tiểu Mễ, Tôn Sách là tuyệt đối sẽ không cho rằng, Bối Kha Mạc có cái gì thật bản lĩnh. Tiểu Vương cũng là vì, phát hiện thi thể trên người, phi thường rất nhỏ manh mối, phá rớt một cái rất khó án tử, Tôn Sách mới cùng bắt đầu cảm thấy, cái này nhỏ yếu tiểu pháp y, cũng thật là có chút chỗ đáng khen. Hơn nữa Tiểu Vương thi kiểm kỹ xảo, là rất nhiều lão pháp y đều bội phục. Từ lúc ấy bắt đầu, Tôn Sách biết, trên thế giới này là tồn tại thiên tài. Hơn nữa tồn tại các phương diện, bọn họ nói rất nhiều sự tình, bao gồm hai người tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng bao gồm hai người cực khổ. Có chút thời điểm, bọn họ ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, sẽ gặp được một ít nguy hiểm mần y rất nhiều lần. Tiểu Vương cùng Tôn Sách đều thiếu chút nữa chết ở nhiệm vụ bên trong. Ngày thường tiếp xúc không nhiều lắm cũng có thể nói sinh tử chi giao. Cho nên ta liền tưởng, cùng với là tìm một cái, chính mình không thích cũng không thích chính mình nữ hài tử. Chậm trễ nhân ra cả đời, còn không bằng cùng ngươi kết nhóm sinh hoạt tương đối hảo. Nhìn đến nhà ngươi, liền biết ngươi khẳng định so với ta cường, Tiểu Vương năm nay cũng là già đầu rồi. Cảm thấy Tôn Sách nói rất có đạo lý. Tôn Sách không nghĩ muốn miễn cưỡng chính mình, hắn cũng giống nhau không nghĩ muốn miễn cưỡng chính mình. Nếu có thể cùng Tôn Sách ở bên nhau, Tiểu Vương cảm thấy thật đúng là chính là thực tự tại. Tiểu Vương là học y, đối cái này xem vẫn là tương đối rõ ràng. Chẳng qua là thích một người mà thôi, bọn họ khả năng tại ngoại giới trong mắt, không phải như vậy bình thường, chính là thích còn không phải là như vậy, là cao là lùn là béo là gầy, hết thảy đều không quan trọng, chỉ cần là cảm thấy thích hợp, hai người nên muốn ở bên nhau, ta sẽ về nhà cùng ta ba mẹ nói, bất quá không biết bọn họ sẽ không đồng ý à, yên tâm hảo. Sự tình gì ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Tôn Sách cảm thấy, chỉ cần là đôi bên tình nguyện, như vậy liền cái gì đều không xem như chuyện này. Bạch Lộc cùng Đường Vũ Đường tìm một chỗ nghỉ ngơi, hai người một chút vượt rào hành vi đều không có, chỉ là cảm thấy không cần thiết. Đường Vũ Đường tính toán, mang theo Bạch Lộc đi chính mình trong nhà nhìn xem monster. Bạch Lộc là không có cha mẹ. Chính mình cũng không có nhạc phụ nhạc mẫu có thể thấy. Chính là chính mình cũng có cha mẹ, cũng nên làm cha mẹ biết, bọn họ hai cái sự tình mới được. Bạch Lộc cũng đồng ý, chính mình hiện tại đã đạm ra sát thủ tổ chức, đi theo Bối Kha Mạc thời điểm. Bối Kha Mạc cũng nói, bọn họ có thể có chính mình sinh hoạt cưới vợ gả chồng sinh con. Như vậy hiện tại Bạch Lộc cùng Đường Vũ Đường ở bên nhau, cũng liền không có gì không được. Muốn thật là lại nói tiếp, hai người kia ở bên nhau, thật đúng là chính là bởi vì Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Amani, nếu không phải bọn họ, Bạch Lộc cùng Đường Vũ Đường cũng sẽ không có như vậy nhiều giao thoa, không có như vậy nhiều giao thoa, sao có thể sẽ ở bên nhau. Đường nhìn thấy Bạch Lộc thời điểm, hơi chút lắp bắp kinh hãi, như vậy xinh đẹp cô nương, nhưng không hội nghị thường kỳ nhìn thấy. Lưu Ngọc cũng là có chút kinh ngạc nhìn Bạch Lộc, nhi tử, đây là người nào a? Ba mẹ ta tới giới thiệu một chút, cái này là bạn gái của ta Bạch Lộc, là bạn gái của ta. Lần đầu tiên Đường Vũ Đường mang theo một nữ hài tử trở về, vẫn là như vậy xinh đẹp một nữ hài tử nói là bạn gái. Lưu Ngọc ngây ngẩn cả người, Đường Trung cũng ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không biết Đường Vũ Đường đây là đang nói cái gì. Rốt cuộc Đường Vũ Đường vẫn luôn là thích một người, cũng vẫn luôn nói chính mình không có gì thích người. Bạch Lộc phi thường ngoan ngoãn, ôn hòa cười nhìn bọn họ, thúc thúc A Di hảo, Ta kêu Bạch Lộc, Lưu Ngọc kéo qua Bạch Lộc nhìn nhìn. Phi Thường vừa lòng, hảo hảo hảo, nhi tử ngươi đây là ánh mắt cao a, ngày thường ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là tìm lấy cớ, hiện tại xem ra, ngươi đây là ánh mắt không bình thường a. Đường Vũ Đường ngượng ngùng gãi gãi đầu. Bạch Lộc cũng là buồn cười nhìn hắn. Đường Trung đẩy một chút Lưu Ngọc, hai tử đều đã trở lại, ngươi còn không làm điểm ăn ngon đồ vật. Hai tử chính là vất vả phá một cái án tử, lần đầu tiên mang theo bạn gái về nhà, như thế nào cũng muốn làm điểm ăn ngon đi. Lưu Ngọc cao hứng đến không khép miệng được. Ta lập tức đi siêu thị mua đồ ăn, thực mau là có thể ăn cơm mà nhi, hiện tại đã là giữa trưa. Lưu Ngọc cùng Đường Trung vốn là tính toán tùy tiện ăn chút gì đó, chính là thực hiển nhiên, hiện tại không thể tùy tiện ăn cái gì. A Di, chúng ta tùy tiện ăn chút cái gì là được, như thế nào có thể tùy tiện đâu. Lần đầu tiên đi vào trong nhà, đương nhiên muốn nếm thử A Di tay nghề. Lão nhân ngươi ở chỗ này làm gì? Đi theo ta cùng nhau qua đi, chúng ta cùng đi mua đồ ăn. Người ở chỗ này lại không có sự tình có thể làm ăn đi. Đường Trung lập khắc minh bạch chính mình thê tử ý tứ, cùng Lưu Ngọc cùng nhau rời đi. Lưu Ngọc ra cửa còn không có biện pháp khép lại miệng. Thật là thật tốt quá, xem ra chúng ta sang năm cũng có thể ôm tôn tử. Đường Trung mắt trợn trắng. Ngươi tưởng này đó, có phải hay không có điểm quá sớm? Sớm cái gì a? Cái kia cô nương như vậy xinh đẹp, về sau nhà của chúng ta tôn tử khẳng định cũng đẹp. Đường Trung không phục. Ta nhi tử cũng không kém a, như thế nào tôn tử liền không thể cùng ta nhi tử giống nhau đẹp? Huống chi, cái kia cô nương là xinh đẹp, chính là có thể hay không lưu được a, có phải hay không sinh hoạt người a? Này ai biết, đều là lần đầu tiên gặp mặt, thời gian dài liền biết. Mấu chốt là nhi tử thích. Đường Vũ Đường lần đầu tiên mang theo nữ hài tử trở về, hai người liền khẳng định có thể lâu dài. Ba mẹ sau khi rời khỏi, Đường Vũ Đường kéo qua Bạch Lộc ôm vào trong ngực, bọn họ khẳng định là ở nghị luận ngươi. Bạch Lộc cười khẽ. Đây là tất nhiên, ta cái dạng này, từ nhỏ đã bị rất nhiều người nghị luận, ta hiện tại đã thói quen, thúc thúc A Di nghị luận ta là thực bình thường. Thời gian dài liền biết, ta là thật sự muốn bình đạm sinh hoạt, nếu không phải muốn bình đạm sinh hoạt, Bạch Lộc hà tất muốn lựa chọn Đường Vũ Đường đâu. Đường Vũ Đường sờ sờ Bạch Lộc mềm nhẵn đầu tóc, ba mẹ người thực hảo ở chung, người cũng không cần quá lo lắng, ta không lo lắng. Bởi vì ta sẽ biểu hiện thực hảo, một cái hảo con dâu bộ dáng. Đường Vũ Đường buồn cười nhìn Bạch Lộc. Ngươi đây là đã hận cả cho. Bạch Lộc thở dài một tiếng. Đây là cảm thấy, ngươi đều phải trải qua này đó mà thôi. Ngươi sẽ nấu cơm sao? Xem A Di ý tứ, hẳn là nấu cơm ăn rất ngon đi. Nấu cơm ăn ngon lại như vậy ôn hòa. Ngươi ba ba thật sự có phúc khí a. Đường Vũ Đường nhún nhún vai. Bất quá ta ba ba cũng là bị ta mụ mụ quản gắt gao, quản chính mình lão công. Loại chuyện này, cũng không thích hợp Bạch Lộc tới làm ăn đi. Bởi vì Bạch Lộc cảm thấy, Đường Vũ Đường là khẳng định làm không được, quá mức chuyện khác người. Lưu Ngọc cùng Đường Trung, thực mau liền cầm lấy lòng mới mẻ đồ ăn phẩm đã trở lại. Lưu Ngọc cũng không biết, rốt cuộc Bạch Lộc thích ăn cái gì, cho nên rất nhiều đồ vật đều mua một phần, này một bàn đồ ăn, cũng là thật sự phải làm phong phú một ít mới được. Lưu Ngọc chính là tính toán, đem chính mình giữ nhà bản lĩnh đều lấy ra tới. A Di, ta lại đây giúp ngươi đi. Ta chính mình cũng học quá nấu cơm mà đi. Bạch Lộc ở bên ngoài cũng không có gì có thể làm. Làm lão nhân luôn là bận việc, cũng cảm thấy băn khoăn. Bạch Lộc là cái cô nhi, từ nhỏ liền vẫn luôn phi thường khát vọng, có thể có một gia đình, có một cái ôn hòa mẫu thân, còn có một cái uy nghiêm nhưng là yêu thương chính mình phụ thân. Đây là tốt nhất phối hợp, hiện tại Đường Trung hòa Lưu Ngọc, thực phù hợp chính mình cho tới nay đều thực hy vọng nhìn đến gia đình tạo thành. Như vậy Bạch Lộc đương nhiên sẽ hy vọng, có thể cùng hai người kia, Hảo Hảo ở chung đi xuống, nhìn Bạch Lộc yêu cầu hỗ trợ. Lưu Ngọc gật gật đầu. Hảo a, ngươi sẽ làm thứ gì a? Ta cái gì đều sẽ một chút. Ta biết Vũ Đường thích ăn cá. Tỉ như ta liền làm cá đi. Lưu Ngọc tò mò nhìn Bạch Lộc. Các ngươi nhận thức đã bao lâu? Đường Vũ Đường thích ăn cá. Khả năng yêu cầu thời gian rất lâu quan sát đi. Bởi vì ngày thường Đường Vũ Đường một chút đều không kèn ăn. Bạch Lộc hơi hơi tự hỏi một chút. Hẳn là có gần một năm thời gian đi. Bất quá chúng ta xác định chúng ta quan hệ là ở tháng trước, nói cách khác chúng ta quyết định ở bên nhau thời gian. Cũng không phải rất dài, nhận thức cùng thay đổi quan hệ. Đây là hoàn toàn bất đồng. Bạch Lộc cảm thấy yêu cầu giải thích rõ ràng một chút. Lưu Ngọc hơi hơi ngây ra một lúc, các ngươi ở bên nhau mới một tháng. Không sai biệt lắm đi, Azita biết ngươi đang lo lắng cái gì. Chúng ta tuyệt đối là nghiêm túc, không phải đùa giỡn, Lưu Ngọc thở dài một tiếng. Các ngươi có các ngươi ý tưởng, bất quá ta cái này làm trưởng bối vẫn là muốn nói mấy câu. Cảm tình chuyện này, kỳ thật là yêu cầu tích lũy. Cảm tình cũng tốt nhất không cần tùy tiện ngoạn nhi, Bạch Lộc gật gật đầu. Ta tuyệt đối sẽ không đùa giỡn, Lưu Ngọc vừa lòng gật gật đầu. Bắt đầu dùng nồi áp suất hầm xương sườn. Rau xanh cũng đã tẩy hảo, chuẩn bị bắt đầu xào. Bạch Lộc động tác cũng là thực thành thạo, mỗi một động tác đều làm Lưu Ngọc đối người này lau mắt mà nhìn. Một bàn đồ ăn, ở hai người bận rộn hạ, cũng là buổi chiều một chút mới ăn thượng. Nếm thử xem đi, biết ngươi thích ăn cá, Bạch Lộc còn có thể làm này đó, hẳn là phù hợp ngươi khẩu vị. Cái này bạn gái ta xem hành. Vũ Đường, ngươi chính là phải nắm chặt, như vậy đẹp lại sẽ nấu cơm, nhưng không nhiều lắm money, Đường Vũ Đường cũng không biết, Bạch Lộc còn sẽ nấu cơm, lần đầu tiên ăn Bạch Lộc làm cơm, cũng không biết thế nào, nếm một ngụm Bạch Lộc làm cá, thật là ăn rất ngon, yên tâm hảo, ngươi xem ngươi biểu tình, giống như muốn nếm thử độc dược giống nhau, này sao được, Lưu Ngọc đối Bạch Lộc làm đồ ăn. Vẫn là phi thường vừa lòng, ăn cơm lúc sau, Lưu Ngọc lôi kéo Đường Trung đi rửa chén, làm Bạch Lộc cùng Đường Vũ Đường hảo hảo trò chuyện. Đường Vũ Đường cùng Bạch Lộc ngồi ở phòng khách, cũng thật sự không biết, hẳn là muốn nói điểm cái gì mới tốt, ngươi là thật sự sẽ nấu cơm à, ta vẫn luôn cho rằng, ngươi chỉ biết đánh giết giết đâu, nói nhỏ thôi. Ngàn vạn không cần bị nghe được. Ta cũng là yêu cầu tồn tại, sao có thể sẽ không nấu cơm? Đường Vũ Đường tạp chật lưỡi, ngươi làm cơm là thật sự thực không tồi, Bạch Lộc cười khẽ. Ngươi có thể là số lượng không nhiều lắm, ăn qua ta làm cơm người, ta phía trước đều là chính mình một người, nấu cơm cũng đều là một người ăn, ta là có không ít tiền, chính là lại nhiều tiền, cũng đều mua không tới có người làm bạn. Ít nhất mua không tới thiệt tình làm bạn, chúng ta kết hôn lúc sau, ta liền ở nhà nấu cơm cho ngươi đi làm thời gian, ta liền ở bên ngoài bảo hộ tiểu thư, sau đó chúng ta sinh một cái nam hài một cái nữ hài đi, Đường Vũ Đường nghe được lời này. Chỉ cảm thấy chính mình hốc mắt có chút đã ươn ướt. Đường Vũ Đường ở Bạch Lộc trên trán hôn một cái, nói cái gì cũng chưa nói. Chính là trong lòng cảm ơn, cũng đã viết biến chính mình đáy lòng, Bạch Lộc ôn hòa nằm ở Đường Vũ Đường trong lòng ngực. Làm Đường Vũ Đường cảm thấy, có một người là yêu cầu chính mình bảo hộ, Đường Trung Hòa Lưu Ngọc ra tới thấy như vậy một màn. Lại vội vội vàng vàng lui trở về, hiện tại hai từ, thật đúng là chính là cái gì tiến triển đều khó mà nói a, Đường trông được Bạch Lộc. Như vậy xinh đẹp một cái cô nương, chúng ta nhi tử thật sự lưu được sao? Lưu Ngọc bĩu môi, ta là cảm thấy, Bạch Lộc nha đầu này thật sự thực không tồi. Ngươi là cảm thấy chẳng ra gì, chính là ta thoạt nhìn, thật là sinh hoạt người. Ta xem trọng bọn họ hai cái, khẳng định có thể có hảo kết quả. Đường Vũ Đường mang theo Bạch Lộc về nhà sự tình, thực mau truyền tới Bạch Văn Tĩnh nơi này. Như vậy Bối Kha Mạc cũng sẽ biết, Bối Kha Mạc có chút ngoài ý muốn nhướng mày, thật Thật đúng là chính là cũng đủ nhanh chóng a. Ta còn tưởng rằng lại muốn một thời gian đâu, Kiều Phạn Âm cười khẽ. Xem ra thật là tính toán. Phải hào hào ở bên nhau, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Hai người thật sự ở bên nhau, cũng là một chuyện tốt. Rất xứng đôi, Kiều Phạn Âm sờ sờ Bối Kha Mạc đầu tóc. Chúng ta cũng là thực xứng đôi. Chúng ta hai cái là mọi người trong mắt, nhất xứng đôi một đôi. Ngươi hiện tại phải hào hào dưỡng. Buổi tối trở về bên kia ăn cơm. Ngươi định thì tốt rồi. Ta là không có gì cái gọi là, ăn ngon là đến nơi. Hai ngày này đều đi đi thôi, luôn là không có thời gian trở về. Đối hai nhà cha mẹ tới nói, cũng là phi thường không công bằng. Vì thế Kiều Phạn Âm tổng hợp gần nhất tình huống. Đính tới rồi Bối Kha Mạc cha mẹ ra, cùng nhau ăn cơm ni Bạch Văn Tĩnh nhìn đến Bối Kha Mạc thời điểm. Thật cẩn thận đem Bối Kha Mạc đỡ ngồi xuống, đã 6 tháng nhiều tháng đi, cần phải cẩn thận một chút. Lúc này, hai từ tuy rằng không thể nói yếu ớt nhất, cũng là yêu cầu chú ý thời điểm mà ni cũng may hiện tại Bối Kha Mạc tính tình. Đã xem như không tồi. Nói cách khác, Bối Kha Mạc thật đúng là dễ dàng, bởi vì quá kích động mà động thai khí. Bối Kha Mạc cười khẽ, nào có như vậy Kiều Quý, còn có 4 tháng, ta là có thể đủ giải phóng. Bạch Văn Tĩnh bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc. Ngươi chính là tương đối lười, không nghĩ muốn quá mang theo hài tử sinh hoạt, ta là lười a. Hơn nữa đứa nhỏ này xuất hiện, làm ta nội tiết mất cân đối. Ta hiện tại đã tự hỏi không ra, quá mức phức tạp vấn đề, tình huống như vậy hả, ta sao có thể không nóng này. Kiều Phạn Âm cầm mua tới đồ ăn đi vào, mẹ, ngươi hảo hảo khai đạo Tiểu Mạc, làm nàng không cần như vậy, mỗi một lần, nàng đều phi thường chờ mong, chính mình sinh hài tử kia một ngày, ta nói rất nhiều lần. Không nên gấp gáp, chính là Tiểu Mạc chính là không nghe. Ngươi nói chuyện khẳng định so với ta dùng tốt, Bạch Văn Tĩnh cười khẽ nhìn Bối Kha Mạc. Loại chuyện này sao lại có thể sốt ruột đâu, vẫn là muốn chậm rãi tới. Hai tử muốn khỏe mạnh không phải, sốt ruột cũng không có tác dụng gì, dù sao cũng không đến một năm thời gian. Hết chương.